yêu mình tôi được không? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tỉnh dậy thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng sau song sắt hoen rỉa, quần áo người đó bị rách tả tơi, những giọt máu điểm tô trên chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt người đó cúi xuống nên nó không thể thấy rõ khuôn mặt, nó chỉ thấy những vệt máu chảy dài hai bên thái dương của người đó, còn có những vết bầm tím trên khuôn mặt trắng bệch của người đó. Hai tay người đó bị trói chặt ở đằng sau, bàn chân tím đen hết. Móng chân trở nên đen xì, có lẽ bị rút từng cái móng ra, dưới chân vẫn nguyên vũng máu của người đó. Tóc người đó đã chuyển thành màu trắng nhưng trên chỏm vẫn còn màu đen. Mùi tanh của máu lan ra khắp nơi cộng với tiếng kêu gào thảm thiết của người đó làm nó sợ hãi. Nó lắp bắp, là cậu phải không hát hoành? Đáp lại nó vẫn là tiếng hét đau khổ của người đó. Nó run run tiến gần bám lấy song sắt, nó nói. Trả lời tớ đi, người đó dãy giụa cố thoát khỏi chiếc ghế đó nhưng vẫn không thể nào thoát được, nó nói tiếp. Bình tĩnh đi, tớ sẽ cứu cậu ra. Giọt mồ hôi xen lẫn với máu của người đó chảy xuống nền nhà lạnh buốt. Nó triệu hồi thanh kiếm nhưng không thể được, nó niệm phép. Hỏa lam đốt cháy song sắt này cho ta. Cũng không có phản ứng gì xảy ra cả, nó thét. Noragami, hỏa lam, cái gì cũng được, mau giúp ta. Nó bất lực nhìn cậu Toby từ đâu xuất hiện đứng bên trong thanh sắt. Toby từ ngồi xuống lấy tay sờ má nó và nói. Ở rất gần mà không thể chạm tới nhau. Nó đẩy tay Toby ra và nói. Ngươi đã làm gì cậu ấy? Tôi chỉ rút vài cái móng đẹp đẽ của cậu ấy rồi đem đi trang trí thôi mà. Cậu ấy sẽ không chết đâu, công chúa biết tôi là người nhân hậu mà. Hãy mau chóng thả cậu ấy về nhân giới. Ây da, tôi đâu phải là người quyết định việc đó đâu chứ. Công chúa cứ cứng đầu không chịu chấp nhận thì chỉ đem lại đau khổ cho người xung quanh mình thôi. Không đúng, tôi muốn cho công chúa xem cái này. Toby búng tay một cái, xung quanh mọi thứ thay đổi. Nó nhìn thấy anh đang bị treo ở trên cột Mever, nó kinh hãi nói. Sao ngươi dám làm vậy với anh ta? Ngươi có biết cái cột đấy là để xóa sổ sự tồn tại của người bị treo trên cái cột đó không? Đương nhiên, tôi biết, còn rất rõ là đằng khác ý chứ. Toby vỗ tay một cái, anh từ từ tan biến trong không gian. Chỗ cô tỉnh dậy, đầu cô vẫn hơi đau đau nha. Nhìn xung quanh thì thấy Grimjob đang nằm bên cạnh cô, nổi hứng tò mò không biết đằng sau cái mặt nạ khuôn mặt Grimjob sẽ như thế nào. Không kìm nổi sự tò mò của mình, cô từ từ cầm lấy chiếc mặt. Đang định rực ra thì tay Grimjob giữ lấy tay cô bất ngờ vội kéo tay mình ra. Grimjob lạnh lùng nói, định làm gì? Cô vội biện minh, tôi không có làm gì hết, tại thấy có con muỗi nó đậu vào nên tôi mới định bắt nó thôi. Không cần cô quan tâm, chúng ta đang ở đâu vậy? Ngục của bọn chúng, vậy mau tìm cách thoát ra khỏi đây thôi. Kết giới dày, trời ơi, lũ quỷ khốn khiếp, làm sao để thoát đây? Grimjob xem xét xung quanh thật kỹ lưỡng rồi nói, kết giới này tên là Nuka, thường có một lỗ hổng nhỏ ở góc nào đó. Sao cậu biết vậy, Quincy, cậu có tìm ra lỗ hổng nhỏ đó không? Chưa tìm thấy, cô nhìn xung quanh một lượt thì thấy một cái lỗ nhỏ trong góc, cô cho tay vào xem có gì không thì cảm thấy như con gì đốt, nhưng cô xem thì lại không có gì, nghĩ không có gì xảy ra. Cách chương.